Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, cùng năm xưa không quá tương đồng Hóp phân 2. Thời gian, 13 tháng 4 năm 2012. Rap Renick mắt thấy mình đệ tử nhìn sang. Hắn lập tức nói, bản cuộc tranh tài chiến thuật bất biến, phi thực lực và so với có chênh lệch rất lớn. Đây là ưu thế. Thế nhưng đối với Thả Vô Dục Vô Cầu, bọn họ càng thêm thả lỏng. Đây là ưu thế của bọn họ. Hóp phân 2 cầu thủ đều thật chặt tập trung chính mình huấn luyện viên. Vào lúc này bọn họ vẫn rất hồi hộp. Cuộc tranh tài này có thể thắng. Thế nhưng tiền đề là nhất định phải gắng giữ lòng bình thường. Không muốn suy nghĩ cuộc tranh tài này ý vị như thế nào cái gì. Các ngươi chỉ cần biết rằng đây là một hồi bình thường giải đấu. Mục đích của các ngươi chính là 3 điểm. Câu này đầy đủ. Không muốn cho mình quá nhiều trong lòng áp lực. Rap Renick lập tức nói. Nghe được câu nói này, Hóp phân 2 cầu thủ đều là chấn động. Bọn họ tưởng tượng quá Rap Renick gặp làm sao cường điệu bản cuộc tranh tài tầm quan. Trọng, nói như thế nào bản cuộc tranh tài không phải thắng không thể. Nhất định phải bắt cái quán quân này. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng sẽ nói ra một câu nói như vậy đến. Điều này làm cho Hóp phân 2 cầu thủ đều là sững sờ. Có điều rất hiển nhiên trong lòng bọn họ căng thẳng nhưng là giảm bớt không ít. Chỉ là bọn hắn chính mình cũng không có ý thức đến. Được rồi, lên đường đi. Rap Renick vung tay lên ra hiệu các cầu thủ mau ra trận. Hóp phân 2 môn đồng loạt đứng lên. Hướng về cầu thủ đường nối mà đi. Hóp phân 2 cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối thời điểm. Phi cầu thủ đã rất sớm mà chờ ở nơi nào. Mắt thấy Hóp phân 2 cầu thủ xuất hiện. Bọn họ đều mỉm cười chào hỏi. Càng có đi tới cùng mình hiểu biết Hóp phân 2 cầu thủ kề vai sát cánh. Này nơi nào như là một hồi căng thẳng kích thích thắng lợi tranh đoạt chiến mà. Càng như là một hồi liên lạc hai bên cầu thủ cảm tình thi đấu hữu nghị. Khán giả các bằng hữu. Fan bóng đá các bằng hữu, chào mọi người, Hóp phân 2 cùng phi thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hai bên lập tức liền muốn ra trận. Hóp phân 2 bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi kích động giải thích. Được rồi, hai bên cầu thủ dừng lại, chuẩn bị ra trận. Trọng tài chính lập tức xoay người lại, hướng về phía mặt sau cầu thủ thét lên. Hóp phân 2 cầu thủ cùng phi cầu thủ này mới tách ra. Đứng ở vị trí của mình, fan bóng đá các bằng hữu lấy ra các ngươi nhiệt tình hoan hô đi. Anh hùng ra trận rồi. Hóp phân 2 bình luận viên hưng phấn đệ rít gào lên. Hóp phân 2, Hóp phân 2, Hóp phân 2, chấm ngoặc kép. Hóp phân 2 cổ động viên cũng là hưng phấn hoan hô lên. Quán quân tranh đoạt chiến liền muốn khai hỏa. Ở fan bóng đá hoan hô bên trong, hai bên cầu thủ bắt đầu đi vào Diadma Hop sân bóng. Trong sân bóng Hóp phân 2 cổ động viên tiếng hoan hô thì càng thêm địa điên cuồng. Hừng hực, phi thường hừng hực. Hóp phân 2 sân nhà trong sân bóng phi thường hừng hực. Cung chính đi ở trong đám người. Hắn vẫn là lần thứ nhất ở Diadma Hop sân bóng nghe được như vậy hừng hực tiếng hô. Chuyện này quả thật quá nóng này. Đây chính là quán quân tranh đoạt chiến. Hóp phân 2 cầu thủ đều vô cùng sốt sắng. Thế nhưng bọn họ đều liều mạng mà nhẫn nhịn. Bọn họ biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Tuy rằng ở lúc trước đội bóng huấn luyện viên Rap Renick vẫn ở cho bọn họ giảm sức ép. Thế nhưng vào lúc này bọn họ vẫn sốt sắng như cũ kích động. Rất nhanh lúc trước một ít nghi thức kết thúc. Hai bên lập tức tập trung vào thi đấu trạng thái. Có điều, trận đấu bắt đầu sau. Hóp phân 2 cầu thủ rõ ràng có chút bó tay bó chân. Công kích cũng không giống như trước như vậy mãnh. Bức cướp thời điểm đều là chậm nửa nhịp. Phi phương diện cuộc tranh tài này đến lúc đó không có bất kỳ áp lực. Vì lẽ đó, bọn họ bị đá rất là thoải mái. Một ít cầu thủ càng là siêu trình độ phát huy. Vừa lên đến bọn họ có thể không ít cho Hóp phân 2 thêm phiền phức. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 5. Phích số 10 bước hát ở trung lộ đưa ra truyền thẳng. Tiền đạo Alexander Kotuzak phản việt vị thành công. Đơn đao đối mặt Hóp phân 2 thủ môn Daniel Haas. này trực sợ đến Hoffen 2 cổ động viên âm thanh sợ hãi. Cũng may phi tiền đạo Alexander Kotuzak sút gôn quá theo đuổi góc độ. Quả bóng sượt qua khung thành mà ra. Nếu không thì Hoffen 2 ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu giai đoạn liền muốn một bóng lạc hậu. Lần này sự cố để Hoffen 2 huấn luyện viên Ralf Rennick phi thường sốt ruột. Thế nhưng, hắn không có biểu hiện ra. Hắn vững như Thái Sơn bình thường địa ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Phảng phất không có nhìn thấy nguy cơ lần này. Ralf Rennick rất rõ ràng. Vào lúc này hắn không thể loạn. Cũng không thể biểu hiện ra vẻ sốt sắng đến. Nếu không thì này sẽ làm trên sân bóng Hoffen 2 cầu thủ càng sốt sắng hơn. Nhìn trên sân bóng Hoffen 2 cầu thủ bó tay bó chân dáng vẻ. Ralf Rennick lặng lẽ thở dài. Đây chính là giải thi đấu kinh nghiệm khiếm khuyết biểu hiện a. Phích lần này tấn công để Hoffen 2 các cầu thủ kinh hãi đến biến sắc. Còn kém một tí tẹo như thế a. Mấy centimet, có điều. Này nhưng không có thức tỉnh Hoffen 2 cầu thủ. Hoffen 2 cầu thủ vẫn bó tay bó chân. Này lại làm cho phi đám gia hỏa càng thêm lớn mật. Này cười Hoffen 2 cầu thủ xem như là rõ ràng. Phi đám tiểu tử này ở cầu thủ đường đi bên trong biểu hiện hóa ra là sớm có dự mưu a. Này đám khốn nạn đáng chết. Lúc này, phi ở giữa sân cắt bóng. Phi số 10 bước hát lập tức đem bóng đá truyền về đường biên. Đường biên thư rốc tiếp được quả bóng sau ung dung thoảng qua động tác có chút cứng ngắc. Hoffen 2 hậu vệ cánh trực tiếp cắt vào bên trong. Ở Hoffen 2 trung vệ nhào lên trước. Đem bóng đá đảo tam giác truyền về đến đại vòng ngoài cấm địa. Cùng lên đến bước hát đón bóng đá chính là một cước nộ bắn. Bóng đá như sao băng bình thường bay về phía Hoffen 2 khung thành. Hoffen 2 cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Có điều. Lần này Hoffen 2 thủ môn Daniel Haas lập công. Hắn hoành thân bay ra đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Fick lập tức đem bóng đá cho mở ra đến. Fick tiền đạo Alexander Kotuzak cũng không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá bị Daniel Haas cho tịch thu. Hoffen 2 nguy cơ xem như là tiếp xúc. Vừa lên đến, Hoffen 2 liền bị Fick đội đè lên đánh. Đây là lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả Fick người chính mình cũng không nghĩ tới. Đây thực sự là một cái bất ngờ bắt đầu a. Lúc này, Hoffen 2 cổ động viên vô cùng sốt sắng. Ngày hôm nay đội bóng đến tột cùng làm sao? Hoffen 2 bình luận viên cũng phát sinh đồng dạng cảm khái. Này hay là bọn hắn quen thuộc cái kia chi Hoffen 2 đội sao? Bức cướp đã không có năm xưa điên cuồng. Tấn công cũng không có ngày xưa sắc bén. Này thật không phải như là bọn họ quen thuộc Hoffen 2 đội. Trên khán đài, Hoffen 2 chủ tịch Dietmar Hopp cau mày. Hắn cũng là đá bóng cầu thủ. Bọn họ rất rõ ràng hiện tại Hoffen 2 gặp phải vấn đề gì. Thế nhưng hắn nhưng không có tốt phương pháp giải quyết. Hắn đưa mắt tìm đến phía ghế huấn luyện viên. Hắn hy vọng Ralf Rennick có thể lấy ra biện pháp giải quyết đến. Nhưng là, trên ghế giáo luyện, Ralf Rennick vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Không một chút nào bị Hoffen 2 bị động mà lo lắng. Điều này làm cho Dietmar Hopp có chút không rõ vì sao. Mà ngay tại lúc này, Hoffen 2 sân bóng đột nhiên vui mừng lên. Bởi vì từ một cái khác sân bóng truyền đến tin tức. Mönchengladbach ở sân khách một bóng lạc hậu đã nhất định giáng cấp mặt Đức Bon đội. Này quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới Mönchengladbach như vậy đội bóng sẽ bị mặt Đức Bon cắn một cái. Tin tức này một truyền đến. Trên sân bóng Hoffen 2 cầu thủ tâm tình chấn động. Trong thân thể phảng phất tràn ngập sức mạnh giống như vậy. Căng thẳng tâm tình cũng dần dần mà nhạt đi. Bọn họ phảng phất tìm tới ngày xưa. Thi đấu cảm giác. Vừa lúc đó. Hoffen 2 tấn công dần dần có khởi sắc. Đầu tiên là Carlos Eduardo ở trung lộ liên tục sau khi đột phá. Phân một bên, vừa đường cùng lên đến Chinedu Obasi nghênh bóng một cước nộ bắn. Chỉ tiếc bóng đá đập phá một bên trên lưới. Hoffen 2 sai rồi một lần cơ hội tốt. Sau khi là cung chính ở vòng ngoài cấm địa bị Fick hậu vệ xâm phạm. Hoffenheim thu được đá phạt. Salihovic đá phạt trực tiếp oanh môn. Thoáng cao hơn xà ngang. Tuy rằng này mấy lần Hoffenheim tấn công đều không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng, này nhưng tuyên cáo Hoffenheim trở về bình thường. Mắt thấy Hoffenheim cầu thủ tâm tình biến hóa. Bên sân Ralf Rangnick cùng trên khán đài Dietmarhoff trong lòng đều là buông lỏng. Cái kia chi mọi người quen thuộc Hoffenheim lại trở về. Hoffenheim bức cướp điên cuồng. Tấn công hung mãnh. Dần dần mà bọn họ liền đem Fick cho ép trở về một hiệp. Fick cầu thủ dần dần mà cảm nhận được đến từ Hoffenheim phương diện áp lực. Bọn họ làm động tác không gian so với trước nhỏ rất nhiều. Ra chân thời điểm cũng càng hoảng loạn. Bọn họ dần dần mà bị Hoffenheim chế trụ. Hoffenheim hậu trường ra bóng. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía trung lộ Luis Gustavo. Ngay ở Luis Gustavo vừa nhai bóng trong nháy mắt. Phích giữa sân phơ rễ. Cái hè lập tức nhào lên. Hướng về phía Luis Gustavo chính là một cái soạt bóng. Luis Gustavo linh cơ hơi động. Mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng lướt qua soạt bóng tới được phơ rễ. Cái hè. Đồng thời hắn nhanh chóng nhảy lấy đà. Trực tiếp từ sông lại phơ rễ. Cái hè trên người nhảy qua. Hắn liền dẫn bóng nhanh chóng nhằm phía Fick một hiệp. Hoffenheim tấn công cầu thủ dồn dập nhanh chóng trước cắm vào. Xem một luồng như thủy triều dâng tới Fick vùng cấm. Cái này Fick cầu thủ gia tăng rồi rất lớn áp lực. Cung chính vẫn dùng chính mình thân thể chịu đựng đối phương hậu vệ Timo Achenbach. Hắn đang chậm rãi đi tới. Chờ đợi cơ hội. Mà vào lúc này Luis Gustavo đột nhiên dẫn bóng bôn tiến vào. Này quấy giày Fick phòng thủ cơ hội. Hơn nữa Luis Gustavo nhanh chóng thông qua Fick giữa sân hàng phòng thủ. Fick một gã khác trung vệ không thể không đỉnh ra. Fick hai tên hậu vệ cánh không thể không nhanh chóng hướng về trung lộ thu lại. Tăng mạnh trung lộ phòng thủ. Vừa lúc đó, Luis Gustavo cướp ở đối phương trung vệ nhào lên trước. Đem bóng đá phân một bên. Fick hai tên hậu vệ cánh đã hướng về trung lộ thu lại. Vừa đường phi thường không? Đem 3-3 ở vùng cấm bên cạnh rất dễ dàng địa tiếp bóng. Fick hậu vệ cánh lập tức xoay người đánh về phía đường biên đem 3-3. Nhưng là ngay ở hắn xoay người đập ra đến trong nháy mắt đó. Đem 3-3 đột nhiên lên chân chuyền bóng. Đem 3-3 trực tiếp đưa ra một cước mức thấp đường vòng cung bóng. Bóng đá chơi ra một đường vòng cung vòng qua đập ra đến Fick hậu vệ cánh bay về phía trung lộ. Trung lộ dùng cường hãn thân thể tàn nhẫn mà đội lên một hồi phía sau Fick trung vệ Timo Achenbach. Sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Đón bay đến bóng đá. Chính là một cước không giữ bóng volley. Oành một tiếng. Cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút chúng cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Cái kia bóng đá lập tức ở cung chính dưới chân biến thành hình bầu dục. Sau đó như bị thả ra mũi tên nhọn bình thường bắn về phía phi khung thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.